Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, điều tra đối tượng qua lại. Mặc dù Kết cùng Aaron đều là người trẻ tuổi, cũng chưa tới 30 tuổi, hơn nữa cũng đều tương đối chú trọng cách ăn mặc, không có rất thổ khí bộ dáng. Hơn nữa Kết mặc dù bởi vì nghề nghiệp là thám tử nguyên nhân, không thể mặc quá chiều, quan tâm vừa người, gọn gàng làm chủ, nhưng nữ hài tử thích trưng diện là thiên tính. Trang phục nhan sắc phối hợp, kiểu tóc, cho hóa trang cũng đều là trải qua tỉ mỉ trang phục. Đã muốn thể hiện khôn khéo già dặn, lại không mất thanh xuân tịnh lệ khí tức. Aaron cũng không quá chú trọng cách ăn mặc, nhưng là không thiếu tiền. Đều là mặc làm quý lưu hành nhất kiểu dáng cao cấp thương vụ trang phục bình thường hoặc là bảng tên Âu phục, lại là trời sinh móc áo, tùy tiện một xuyên liền rất có phái đoàn. Chỉ là hai người đều là công môn bên trong rèn luyện nhiều năm, tất nhiên sẽ nhiễm phải công môn khí tức, nhất là cảnh sát, lục phiến môn, mỗi ngày cùng tội án liên hệ, vô luận là ánh mắt, vẫn là hành vi cử chỉ, vẫn là khí thế, đều tránh không khỏi mang theo một ít cảnh sát hương vị. Mắt sắc liếc mắt liền có thể nhìn ra, để cho người ta một câu vạch trần thân phận. Aaron cùng Kết hai người liếc nhau, cũng mất giấu diếm nữa tất yếu. Kết gặp đen bác gái giống như tương đối nguyện ý nói chuyện với Aaron dáng vẻ, đưa cái ánh mắt ra hiệu Aaron tiếp tục. Aaron nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, đúng vậy, không dối gạt ngài nói, chúng ta là NYPD, nhưng là không cần nhiều tâm. Chúng ta trước đó nói cũng đúng tình hình thực tế. Đúng là Lisa đã từng hảo hữu, một cái khác cùng Lisa không chênh lệch nhiều nữ hài, ra một số chuyện, chúng ta muốn nói cho Lisa một tiếng, có thể nói, lại thuận tiện hỏi thăm một ít liên quan tới Lisa bằng hữu sự tình. Ngài yên tâm, tại chúng ta nơi này, Lisa hoàn toàn không có chọc bất cứ phiền phức gì. Đen bác gái nghe nhẹ gật đầu. Aaron nói thành khẩn, đen bác gái cũng tin mấy phần. Nghe xong Aaron nói, đột nhiên hỏi, bạn của Lisa, cái kia kêu cái gì? Yoko nữ hài. À, đúng vậy, ngài biết cái tên này. Nghe ngài cùng Lisa rất quen thuộc. Aaron cùng Kết nghe xong đen bác gái hỏi như vậy, biết vị này cùng Lisa quan hệ cần phải coi như không tệ. Có lẽ nhìn thấy Lisa trước đó, trước tiên có thể nghe ngóng một ít tình huống. Aaron hỏi xong không đợi đen bác gái trả lời, tiếp lấy nói ra, thật có lỗi chúng ta còn không có giới thiệu chính mình. Ta là Aaron, vị này là Kết, không biết ngài gọi như thế nào. Aaron vừa nói một bên đứng dậy cho đen bác gái kéo qua một cái ghế, mời đen bác gái ngồi xuống. Đen bác gái cũng rất quan tâm Lisa dáng vẻ, cũng nghĩ đem sự tình hỏi rõ ràng. Nhìn phòng ăn lúc này vẫn là không có khách nhân khác, liền ngồi xuống nói ra, ta là Joanna, là nơi này phục vụ viên lĩnh ban, mang theo Lisa còn có một cô gái khác. Có thể cùng chúng ta nói một chút Lisa sự tình à? Joanna, đen bác gái gật gật đầu, chậm rãi nói đến Lisa sự tình. Nguyên lai Lisa cũng là thật không dễ dàng, cũng là khi còn bé liền đã mất đi cha mẹ, càng không ngừng sống lưu lạc tại gửi nuôi gia đình trong lúc đó. 16, 7 tuổi liền trà trộn tại đầu đường, đi theo một ít thân thế tương tự đầu đường xấu các tiểu tử kiếm sống. Lisa cũng là ở thời điểm này quen biết người bị hại Hayuragi Tamako mất tích muội muội Hayuragi Yoko. Hai người có chút đồng bệnh tương liên, bão đoàn sưởi ấm ý tứ, cũng dần dần trở thành tốt khuê mật. Lúc ấy gặp được đen bác gái thời điểm, chính là tại nhà này phòng ăn, nâng cao cái bụng lớn, đã mang thai 4-5 tháng, một người tại trong nhà ăn, hình bóng cô đơn, nhìn xem rất đáng thương. Aaron cùng Kết nghe đến đó cũng không có cảm thấy kỳ quái. Căn cứ Lisa quá khứ, cũng không khó suy đoán. Đơn giản là gặp được thứ cặn bã nam, không chịu trách nhiệm loại hình sự tình. Đen bác gái lúc ấy nhìn xem Lisa đáng thương, liền đi qua dựng mấy câu. Biết Lisa trước đó tuổi nhỏ không càng sự tình, làm rất nhiều chuyện hoang đường. Về sau không cẩn thận, liền bị bạn trai làm lớn bụng. Lisa ngay từ đầu tự nhiên là không biết chút nào. Hơn nữa lúc ấy Lisa giúp nàng cái kia cặn bã bạn trai bán cỏ, còn bị nhốt vào sở giam giữ vị thành niên. Cũng may là vi phạm lần đầu, chỉ đóng 2 tháng, lại không biết sao, Lisa chính là không muốn đánh rơi trong bụng tiểu sinh mệnh. Cũng bởi vì như thế, hoàn toàn tỉnh ngộ, không nghĩ tiếp qua dĩ vãng cái chủng loại kia sinh hoạt. Cùng nàng bạn trai thương lượng, cặn bã bạn trai cũng rất không chịu trách nhiệm giễu cợt Lisa vài câu. Một phen tranh cãi đằng sau chuồn mất. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này Lisa duy nhất khuê mật Yoko cùng với nàng chơi biến mất, cũng tìm không thấy người. Hai người mặc dù là hảo hữu, nhưng cũng không phải như hình với bóng. Không chừng ai đi chỗ nào kiếm sống, liền sẽ mấy cái tuần lễ thậm chí 1-2 tháng không gặp được người. Lisa lúc ấy liền cái nói chi tâm lời nói, chuyện thương lượng người đều không có. Nhưng mà Lisa cũng không có nhụt chí. Lisa bụng càng ngày càng lớn, ý nghĩ trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đem cái này nhìn thành là một lần bản thân cứu rỗi. Muốn có một ngôi nhà, có một cái chân chính thân nhân. Muốn để con của nàng cảm nhận được chính nàng chưa hề cảm thụ qua tình thương của mẹ. Lisa hoàn toàn bỏ xuống tới phản nghịch, nhặt lại tinh thần trách nhiệm, cắt đứt cùng qua lại liên hệ. Nhưng mà trên tinh thần kiên định, vật chất bên trên nan đề vẫn còn bày ở trước mắt. Lisa nguyên bản một cái ngay cả mình đều chiếu cố không tốt tiểu cô nương, làm sao có thể một mình làm tốt một tên người phụ nữ có thai. New York tiêu phí trình độ càng làm cho không chịu nổi gánh nặng. Không có cách nào, chỉ có thể đi sát vách New Jersey thử thời vận. Lisa mang theo hành lý toa đi vào cái này phòng ăn thời điểm, trên cơ bản đã gần hết đạn cạn lương, chính là bất lực thời điểm. May mắn đụng phải hảo tâm đen bác gái. Đen bác gái tại vùng này cộng đồng coi như thoáng có chút danh vọng, đồng thời cũng là nhà này nhà ăn nhỏ nhập cổ phần người một trong. Chỉ là rảnh rỗi không xuống, mới làm phục vụ viên lĩnh ban. Đen bác gái rất đồng tình Lisa tao ngộ, cũng rất tán đồng tán thưởng Lisa ý nghĩ, cùng cái khác hai cái phòng ăn đối tác thương lượng một chút. Liền đem Lisa chứa chấp xuống, bao ăn bao ở, bình thường làm một ít đủ khả năng công việc, lĩnh một phần ít ỏi tiền lương, xem như có một mảnh đất cắm rùi, có thể để hài tử thuận lợi sinh ra. Đằng sau tình huống cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lisa một bên chiếu cố hài tử, một bên vất vả cần cù công việc tại phòng ăn làm phục vụ viên, cộng thêm đánh mấy phần làm công ngắn hạn, cuối cùng là chống đỡ được thuê cái địa phương ở, xem như có một cái chân chính nhà. Aaron cùng Kate nghe cũng có chút thổn thức không thôi, càng có chút hơn cảm động lây. Đây thật là một cái rất cứng cỏi, rất ngoan cường tiểu cô nương. Không riêng gì Aaron chính mình, kỳ thật Aaron cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Kết nội tâm chỗ sâu nhất, có không muốn đề cập nặng nề, vị kia bạn của Lisa, Yoko, đã xảy ra chuyện gì? Đen bác gái Joanna thao thao bất tuyệt giảng một đoạn lớn Lisa quá khứ, nhưng cũng chưa quên tiền đề. Lại hỏi trở về trước đó vấn đề, có một ít rất không may tin tức. Hayaragi Yoko, cũng chính là Lisa hảo bằng hữu, mất tích có vượt qua 1 năm, mà chị ruột của nàng Hayaragi Tamako, cũng tại trước một hồi bị hại. Bang lang, sợ, răng rác, còn chưa chờ nghe được lời ấy mở to hai mắt nhìn đen bác gái có chỗ đáp lại. Ba người liền nghe đến liên tiếp bàn chén ngã xuống đất thanh âm. Ngay sau đó một tiếng lộ ra bi thương tuổi trẻ nữ hài tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Yoko, Yoko nàng thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.